Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966. Chương 960 Tàn Bạo Bất Nhân. Chương 960 Tàn Bạo Bất Nhân. Tả Hữu thân vệ xấu hổ cúi đầu. Bẩm, dùng ba đạo hình vẫn là không chịu mở miệng. Triệu Hàm Chương khiến cho người đem bọn họ buông xuống một ít. Mũi chân chạm vào mà, rồi lại không thể hoàn toàn đứng lại. Cái này làm cho bọn họ lung lay vài hạ. Cuối cùng vẫn là mượn dùng bị treo cánh tay mới có thể cân bằng trụ thân thể. Triệu Hàm Chương đứng thẳng thân thể chỉ so bọn họ lược lùn một ít. Nhưng bọn hắn cúi đầu, đảo có vẻ so Triệu Hàm Chương còn thấp bé. Nàng tiếp nhận thân vệ trong tay roi, đem người cầm nâng lên tới cẩn thận đánh giá. Một lát sau thối lui hai bước, đem người trên dưới đánh giá một lần sau khẽ cười nói: các người vận khí tốt, ta ái đem Nguyên Lập lúc này không ở Bắc Địa, bằng không có thể cho hắn hào hào chiêu đãi một chút các ngươi. Các người vận khí cũng không tốt lắm, chọc giận ta, thiên ta không nhiều ít kiên nhẫn, không chịu há mồm. Này có cái gì quan trọng đâu? Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nói, đi tìm cái thiện miêu tả nhân vật người tới, đưa bọn họ hai người mặt cho ta vẽ ra tới. Giang Đông, Trung Nguyên cùng Giang Nam tìm đi, tìm đến, ta cho các ngươi toàn tộc cùng các ngươi đoàn tụ như thế nào? Hai người tròng mắt run lên, nhưng cũng chưa nói chuyện, Triệu Hàm Chương lui về phía sau vài bước, ngồi ở thân vệ nâng tới trên ghế, hỏi, người tìm tới sao? Thân vệ thấp giọng ứng một chút, đi ra ngoài, không bao lâu liền mang tiến vào một cái thân hình câu lũ. Sắc mặt âm trầm người, hắn khom người nói, đây là trong huyện Đao Phủ. Triệu Hàm Chương gật đầu, đối hắn nói, tuyển một cái, Lăng Trì đi. Đao Phủ sửng sốt, vội vàng quỳ xuống nói, sứ quân dung bẩm, tiểu nhân chỉ biết chém đầu, hình phạt treo cổ cùng chém eo, sẽ không Lăng Trì, không quan trọng. Triệu Hàm Chương nói, liền từ cánh tay bắt đầu. Phiến cá biết không, ta cũng không cần ngươi thật sự thấu đủ 1000 đao lại làm hắn chết. Ngươi có thể phiến nhiều tế thịt liền phiến nhiều tế. Phiến xong rồi cánh tay thượng, liền phiến trước ngực, hai cổ, trên đùi, này mấy chỗ thịt đều nhiều. Chỉ tiểu tâm chút, đừng làm cho hắn lập tức đã chết là được. Triệu Hàm Chương nói xong ngẩng đầu hướng treo hai người, cười nói, không nói được phiến đến một nửa hắn nguyện ý cung khai đâu. Hai người sắc mặt trắng bệch, như cũ không tin tố có nhân đức chi danh Triệu Hàm Chương sẽ làm như vậy. Triệu Hàm Chương lại là vung tay lên, lập tức có người chuyển đến hai chương tấm ván gỗ giá thượng. Sau đó đem người kế tiếp, xiêm mưu một lột liền cột vào tấm ván gỗ thượng. Hai người kịch liệt giãy giụa lên, lớn tiếng kêu to nói, Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương, người như thế tàn bạo bất nhân, thiên hạ sẽ không kéo dài. Việc này nếu truyền ra, người chuẩn bị thoá mà. Buông ta ra, buông ta ra, ta là sĩ tộc, các người không dám như vậy đối ta. Triệu Hàm Chương mắt điếc tai ngơ, thấy Đao Phủ hai cổ run run không dám tiến lên. Nàng liền đi hình cụ nơi đó chọn một phen sắc bén tiểu đao đưa cho hắn, cười nói, đi thôi, ngươi nếu có thể đem người phiến hạ 10 phiến thịt mà bất tử, ta cho ngươi một đấu mạch, 10 phiến lúc sau mỗi gia tăng 10 phiến, ta nhiều cho ngươi thêm một đấu mạch, thẳng đến hắn chết, hoặc là cung khai mới thôi. Đao Phủ vừa nghe cái này đã có thể không sợ, hai mắt sáng ngời, lập tức tiếp nhận tiểu đao. Hắn là võ ấp huyện người, hắn đã đói bụng thật lâu, thật lâu, trong nhà đã chết đói 5 người, hiện giờ chỉ còn lại có một cái tôn tử cùng một cái cháu gái, bọn họ cũng mau chết đói. Lương thực, lương thực, huyện lệnh tuy lấy công đại trần, nhưng hắn một người muốn nuôi sống 3 người vẫn là thực khó khăn. Một nhà 3 người tùy thời đều ở đói chết ven, chỉ cần cho hắn lương thực, đừng nói chỉ là làm hắn phiến người, chính là làm hắn phiến quỷ, phiến thần hắn cũng dám. Đao phủ tiến lên, tả hữu nhìn nhìn, liền tuyển bên trái cái kia trắng một chút, béo một chút, đối phương thấy đao phủ hướng hắn đi tới, hoảng sợ oa oa kêu to, thân mình không khỏi ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng hắn trên người trói lại dây thừng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể phí công oa oa kêu to. Đao phủ nhíu mày, cảm thấy hắn quá xảo, nhưng thấy Triệu Hàm Chương không có ngăn cản hắn ý tứ, liền chỉ có thể chịu đựng cái này tạp âm, tiến lên một phen đè lại hắn run rẩy không ngừng tay. Đừng giãy giụa, ngươi như vậy giãy giụa, huyết sẽ lưu đến càng mau, sẽ bị chết càng mau. Hắn chỉ cảm thấy một con lạnh băng tay chạm đến ở cánh tay hắn thượng. Hắn cả người phát run, hoảng sợ kêu to. Đao phủ thấy không thể thuyết phục hắn, chỉ có thể thở dài một tiếng, đè lại cánh tay hắn. Tiểu đao liền theo cánh tay đi xuống nhẹ nhàng mà cắt lấy một mảnh thịt tới, nhìn còn rất mượt mà. Nhưng đao phủ biết, này đao không phải thực sắc bén, trên đường đình trệ một chút, cho nên cắt bỏ thịt có điểm đại khối, đau đớn muộn một bước tới hắn thần kinh. Hắn nhìn đến đao phủ đem một mảnh thịt bang một tiếng ném ở tấm ván gỗ thượng. Hắn chỉ là lệch về một bên đầu là có thể thấy, hắn một chút mở to hai mắt nhìn. Hoảng sợ run rẩy vài cái, đầu một oai liền ngất xỉu, đao phủ mở to hai mắt nhìn. Vội vàng đi sờ hắn hơi thở, thấy hắn còn sống, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều không đợi Triệu Hàm Chương mở miệng. Hắn liền cầm đao hung hăng mà chọc một chút hắn bàn chân. Đem người chọc sau khi tỉnh lại nói, không được chết, cũng không cho hôn, người ít nhất đến cho ta tránh tam đấu lương. Tam đấu lương, bên cạnh người nọ đã sợ tới mức ỉa đái. Một cổ tao xú vị tràn ngập mở ra, Triệu Hàm Chương nhìn đến. Liền đối với đao phủ nói, tiếp tục đi, đêm nay nếu lấy không được khẩu cung, phải đem hai người đều phiến, người tay nghề lại kém, một người như thế nào cũng có thể phiến 100 đao đi. Nói chuyện, thân vệ tìm tới am hiểu vẽ nhân vật người, Triệu Hàm Chương khiến cho bọn họ ở một bên họa, mau chút họa, người chết cùng người sống cũng là có khác nhau, chờ một lát bọn họ nếu là đã chết, đã có thể khó coi, hai người đồng ý, bọn họ là tại hậu cần công văn. Vẫn luôn đi theo Phạm Dĩnh, cũng vẫn luôn đi theo Triệu Hàm Chương, chưa bao giờ gặp qua nàng như thế, nhất thời nắm bút tay cũng có chút phát run, đao phủ đè lại người tiếp tục phiến. Lần này hợp với phiến hạ 8 phiến, mắt thấy liền phải bắt được một đấu lương, nằm ở giường ván gỗ thượng người nhận thấy được hắn ấn hướng hắn trước ngực. Lập tức hoảng sợ hét lớn, ta chiêu, ta chiêu. Ta kêu Sử Bách, Thái Nguyên người, ta là vâng mệnh tới chở ngươi hồi Dự Châu. Tốt nhất Bắc Địa tái khởi phản loạn. Bám trụ ngươi bước chân, đao phủ đè lại hắn ngực. Ánh mắt có chút hung ác, ngươi lại làm ta cắt một mảnh, ngươi lại làm ta cắt một mảnh. Dứt lời liền phải hạ đao, Sử Bách nằm ở tấm ván gỗ thượng hoảng sợ kêu to. Triệu Hàm Chương đứng dậy bắt lấy đao phủ tay, khẽ cười nói, gấp cái gì, bên cạnh còn có một người đâu, ta cho ngươi tính tổng, cái này chiêu cắt một cái khác, tổng có thể thấu đủ 10 phiến thịt. Đao phủ ánh mắt sáng lên. Cuối cùng không chấp nhất với cắt Sử Bách trước ngực kia khối thịt, Triệu Hàm Chương bám vào người. Hỏi Sử Bách, chịu ai mệnh lệnh? Sử Bách run rẩy môi không nói chuyện. Triệu Hàm Chương liền quay đầu cùng đao phủ nói. Đến đây đi, Sử Bách hung hăng mà nhắm mắt lại. Hét lớn, Vương Hàm, ta chịu Từ Châu Thứ Sử Vương Hàm sai khiến tới, Vương Hàm. Triệu Hàm Chương khẽ cười một tiếng, hỏi, là chịu Vương Hàm, vẫn là Vương Đôn Mệnh. Sử Bách sống lưng phát lạnh, kiên trì nói, Vương Hàm. Ta chờ đều là trực tiếp nghe lệnh với Vương Hàm. Triệu Hàm Chương liền quay đầu nhìn về phía cách vách tấm ván gỗ, nhẹ giọng hỏi, phải không? Rõ ràng thanh âm thực ôn hòa, nhưng tấm ván gỗ thượng người chính là đánh một cái rùng mình. Liên tục gật đầu, là, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.